Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Thương tiếc, một bên chạy, Tô Dật Dương một bên cho Vân Uyển Nghi gọi điện thoại. Đối phương điện thoại biểu hiện điện thoại tắt máy, thấy nàng điện thoại tắt máy, Tô Dật Dương tâm hơi có chút chìm xuống, lại cho Trình Mộc Vân gọi điện thoại. Kết quả liên tiếp đánh hảo mấy cái điện thoại, không phải đường dây bận liền là không người tiếp nghe. Rốt cuộc tại lần thứ 10 gọi điện thoại, "Uy, Trình tỷ, tin tức báo cáo nói, chính là thật sao?" Tô Dật Dương thanh âm có chút thở, đứt quãng hỏi, "Ân, chính là thật, ta bây giờ đang ở bệnh viện nha." Trình Mộc Vân thanh âm có chút trầm thấp, tiếp tục nói, Uyển Nghi mấy ngày nay thân thể không thoải mái, hai ngày trước liên tục quay phim thân thể cảm lạnh, hôm nay có chàng trong nước phần diễn, Uyển Nghi cường chống đỡ dưới thân thể nước, ta khuyên nàng cũng không nghe, giữa trưa thời điểm trực tiếp té xỉu ở trong nước, bệnh viện đại phu nói như thế nào, có nghiêm trọng không a? Tô Dật Dương truy vấn, không nghiêm trọng, liền là Uyển Nghi thân thể thái hư. Hơn nữa có chút phát sốt, mới vừa đánh xong hạ sốt châm, hiện tại đốt đã lui ra tới, cũng không đáng lo, Trình Mộc Vân đáp, Tô Dật Dương nội tâm hơi hơi thả lỏng, mở miệng hỏi, Trình tỷ, các ngươi hiện tại tại nơi nào? Cái nào bệnh viện cái nào phòng bệnh? Trình Mộc Vân trần chờ xuống, nhưng vẫn là đem địa chỉ nói cho Tô Dật Dương, biết địa chỉ sau. Tô Dật Dương cúp điện thoại, đối với bên người Miêu Hiểu Hiểu phân phó nói, cho ta đặt một chương nhanh nhất bay tới Hoành Điếm vé máy bay. Càng nhanh càng tốt, nói xong, Tô Dật Dương nhìn về phía Triệu Anh Hoa, hàm chứa áy náy nói, Triệu tỷ, ban đêm thương diễn ta đi không? Hai ngày này ngươi công tác ngươi cho ta đẩy về sau đẩy đi. Triệu Anh Hoa nghe vậy, cũng không nói đừng. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Vân Uyển Nghi té xỉu, cái này đối với người khác mà nói, khả năng liền là cái sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Nhưng đối với Tô Dật Dương mà nói, đó chính là thiên đại chuyện này. Hai người quan hệ, nàng với tư cách là người có kinh nghiệm, như thế nào không rõ ràng lắm, đụng phải loại chuyện này, Tô Dật Dương có thể ngồi lấy liền trách, ngươi yên tâm đi đi. Công tác chuyện này ngươi liền không cần quản. Triệu Anh Hoa nói khẽ. Tô Dật Dương gật gật đầu. Tiện tay cầm lên một kiện áo khoác. Hướng về bên ngoài vội vàng chạy tới. Ầm ầm, vô tận mây đen ở trên trời phảng phất hình thành một đạo lốc xoáy. Thỉnh thoảng tồn tại từng đạo thiểm điện đảo qua phía chân trời. Tựa như đâm rách bầu trời thần mâu. Mưa to bàng bạc. Mưa dày đặc đổ vào lấy khắp đại địa. Trên đường, gần như không có một bóng người. Ngẫu nhiên sẽ có lẻ tẻ hai chiếc xe chạy qua, tạo nên mảng lớn mưa. Hoành trong tiệm bệnh viện, đèn đuốc sáng trưng, đứng ở Vân Uyển Nghi trước phòng bệnh. Tô Dật Dương lau lau trên người mưa. Ống quần chỗ ẩm ướt một mảng lớn. Cả người hơi hơi hơi có vẻ chật vật. Trình tỷ. Uyển Nghi nàng còn chưa tỉnh sao? Tô Dật Dương nhẹ giọng hỏi. Trình Mộc Vân lắc đầu. Còn không có đâu này. Bác sĩ nói khả năng đến ngủ lấy thật lâu. Đoán chừng phải buổi sáng ngày mai mới có thể tỉnh. Thân thể nàng quá suy yếu. Tô Dật Dương nghe vậy. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta có thể vào xem sao? Ta biết thả nhẹ bước chân. Sẽ không ầm ĩ đến nàng. Ngươi thấy có được không? Tô Dật Dương dò hỏi. Trình Mộc Vân hơi hơi do dự hạ, liền đồng ý. Nàng biết nếu như không nhường Tô Dật Dương vào xem, chỉ sợ Tô Dật Dương rất khó thả lỏng trong lòng, cho nên liền không có ngăn cản. Thấy Trình Mộc Vân đồng ý, Tô Dật Dương hàm chứa cảm kích gật gật đầu, sau đó tay phải chậm rãi đặt ở tay nắm cửa thượng. Nhẹ nhàng mà mở cửa phòng, rón ra rón rén đi vào, sau đó lại đem cửa nhẹ nhàng mà đóng lại. Phòng bệnh rất lớn, chính là Hoành trong tiệm bệnh viện VIP phòng bệnh, hoàn cảnh vô cùng tốt, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, thật giống một cái cỡ nhỏ công ngụ giống nhau. Vân Uyển Nghi nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trán đầu tóc bởi vì suất mồ hôi nguyên nhân có chút tán loạn. Hô hấp đều đặn, nhìn lên tới ngủ được rất là thơm ngọt. Một đôi tố thủ đặt ở trước người, trên tay rất nhiều tinh mịn lỗ kim, nhìn Tô Dật Dương có chút đau lòng. Nguyên bản Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi có mang không nhỏ hòa khí. Chiêu tức nàng không thích hộ thân thể của mình, chiêu tức nàng cậy mạnh, chiêu tức nàng không nghe lời, chiêu tức nàng không nghe lời. Nhưng mà giờ này khắc này, nhìn xem Trương kia trắng xám khuôn mặt nhỏ nhắn, nội tâm bên trong tất cả hỏa khí tất cả đều không cánh mà bay. Có chỉ là lòng tràn đầy thương tiếc, chú ý ngồi vào giường bệnh một bên. Tô Dật Dương tay phải thử xuống Vân Uyển Nghi cái trán. Vẫn là hơi có chút nóng, nhưng mà khoảng cách nhiệt độ bình thường không có kém bao nhiêu. Thử hết nhiệt độ sau, Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi trên trán lộn xộn đầu tóc vuốt vuốt. Toàn bộ quá trình chú ý không thể không một chút phân tâm. Sợ cho nàng cứu tỉnh, không biết lúc nào thời gian, bên ngoài mưa to đã ngừng. Trận mưa lớn này hạ phá lệ thông thấu, ánh trăng cũng theo tầng tầng trong mây đen xuất hiện, sáng trong ánh trăng vẩy vào trong phòng bệnh, lưu lại từng mảnh ánh trăng. Nhìn xem nằm ở trên giường bệnh ngủ say Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương than nhẹ một tiếng, mang nàng chăn hướng về phía trước dịch dịch, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại Tô Dật Dương mới vừa lên thời điểm, tay hắn lại đột nhiên bị Vân Uyển Nghi bắt lấy, lần nữa quay đầu lại. Nguyên bản ngủ say Vân Uyển Nghi, không biết lúc nào thời gian tỉnh lại, mở to một đôi ngập nước con ngươi nhìn xem hắn, bộ dáng điềm đạm đáng thương. Ngươi như thế nào tỉnh? Tô Dật Dương một lần nữa ngồi trở lại bên giường, ôn nhu hỏi, nhìn xem gần trong gang tấc Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi giơ tay lên sờ sờ Tô Dật Dương mặt, đột nhiên trong mắt khắp lên một tầng hơi nước, ủy khuất lốp bốp nói, ta là một cái hảo lớn lên mộng, tại trong mộng ta nhìn thấy ngươi, ta nghĩ tìm ngươi cùng nhau chơi đùa, nhưng mà ta như thế nào truy đuổi đều đuổi không kịp ngươi. Ta truy đuổi ngươi một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng, kết quả ngươi lại cách ta càng ngày càng xa. Cuối cùng thấy được ngươi kéo lấy nữ hài khác đi, ngươi hoại tử. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương không chỉ mỉm cười, cười nói, ngươi làm cái gì vậy mộng, ta cuối cùng rõ ràng còn là bị nữ hài khác dẫn đi. Ngươi thế nào đần như vậy nha? Nói xong, Tô Dật Dương đem đệm theo một bên lấy tới, đặt ở Vân Uyển Nghi sau lưng, để cho nàng có thể hơi hơi ngồi xuống một chút. Nằm cái mộng, thật vất vả mơ tới ngươi, ngươi còn khí, bực, ta, chán ghét chết ngươi. Vân Uyển Nghi sẵn giọng, bạch Tô Dật Dương một cái. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, cùng nữ nhân giảng đạo lý thật sự là nói không thông. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu này, rõ ràng thân thể như vậy không thoải mái, ngươi vì sao muốn gắng gượng? Đặc thù thời kỳ vốn không thể cảm lạnh, ngươi còn ngâm nước đi quay phim. Nếu không phải ngươi bây giờ sinh bệnh suy yếu, ta cần phải đem ngươi lật qua 333, đánh đòn 100 lần. Tô Dật Dương tay phải ngón tay đỗi Hạ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, ngữ khí vẫn còn có chút oán trách. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi có chút chột dạ, ủy khuất nói, đây là ta bộ thứ nhất diễn, ta không nghĩ tại kịch tổ bên trong làm đặc thù, không nghĩ người khác nói ta làm ra vẻ. Tuy rằng ta đối những lời đồn đãi kia chuyện nhảm không quá để ý, nhưng mà ta còn là không quá ưa thích người khác ở sau lưng đối với ta chỉ trò. Ta hy vọng ta có thể bằng vào ta chính mình thực lực tới thắng được mọi người tôn kính. Cho nên ta có thể không mời giả liền tận lực không mời giả. Có thể không dùng thế thân liền tận lực không dùng thế thân. kết quả không nghĩ tới có chút đánh giá cao chính mình. Nói xong lời cuối cùng, Vân Uyển Nghi thanh âm nhỏ rất nhiều, lè lè cái lưỡi nhỏ thơm tho, không tốt lắm ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.